Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, Thái tử hồi kinh. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hầu quân tập mang binh mã rời đi thành. Trường An, có liên quan Lý Thế Dân là Lý Uyên xây cất hành cung tin tức cũng đã truyền ra. Người dân sau khi nghe được tin tức này, đối với Lý Thế Dân khiển trách quả nhiên thiếu rất nhiều. Thật ra thì những người dân này nghĩ không nhiều. Ở bọn họ xem ra, một người như là nguyện ý vì mình trưởng bối chăm chỉ. Tiêu Tiền nói, liền đã coi như là hiếu thuận. Hôm nay Lý Thế Dân muốn là Lý Uyên xây cất hành cung. Vậy Lý Thế Dân khẳng định cũng là hiếu thuận. Hiếu thuận. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nói tiếp. Thành Trường An dần dần khôi phục lại. Mà ngay tại lúc này, Lý Thừa Càn và Mã Chu bọn họ giải quyết thành Ba Trung lũ lụt, sau đó cuồn cuộn làm sạch trở lại thành Trường An. Lần này giúp nạn thiên tai có thể nói là tương đối thành công. Tới đến đại điện lên thời điểm, Lý Thừa Càn lần đầu tiên cảm thấy một cổ không nói ra được cảm giác tự hào tới. Bất quá, Lý Thừa Càn lúc trở lại, Lý khác nhưng là tại đại điện lên lộ ra một tia không dễ phát giác cười nhạt. Ở Lý khác xem ra, Lý Thừa Càn trở về, vậy hắn kế hoạch không sai biệt lắm cũng nên hành động chứ. Trên đại điện, Lý Thừa Càn đem lần này đi Ba Trung tình huống cùng Lý Thế Dân hồi báo một chút. Như thế nào tiêu trừ lũ lụt? Như thế nào giúp người dân vượt qua cửa ải khó đợi một chút. Lý Thế Dân nghe Lý Thừa Càn sau khi nói xong, hài lòng gật đầu một cái. Được, thái tử lần đi, làm rất tốt, đây mới là một cái chữ quân nên có dáng vẻ. Lúc này, trong triều không ít người cũng đúng Lý Thừa Càn rối rít khen. Tất cũng không kể nói thế nào, có thể thuận lợi giải quyết Ba Trung sự việc. Thái tử này Lý Thừa Càn cũng coi là một người có bản lãnh. Bất quá, ngay tại quần thần nói như vậy thời điểm, Thái tử Lý Thừa Càn nhưng là đứng ra đột nhiên nói. Phụ hoàng, thành Ba Trung sự việc mặc dù giải quyết, nhưng nhi thần lần này đi ra ngoài, nhưng là phát hiện ta đại đường một cái tai hại. Nếu không phải trừ đi cái này tai hại mà nói, ta đại đường nhất định khó mà mấy đời truyền thừa tiếp. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người có chút không rõ ràng. Thái tử điện hạ còn có thể phát hiện một ít tai hại. Còn nói như thế nghiêm trọng, cũng không đến nổi chứ. Trong triều quan viên trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Tần Thiên nơi này cũng có điểm tò mò. Lý Thế Dân thì trực tiếp hỏi, Thái tử phát hiện cái gì? Lý Thừa Càn nói, thành Ba Trung bên trong. Một ít phú thương và quyền quý lợi dụng mình tiền tài và quyền thế. Tùy ý xâm chiếm đất đai, đưa đến người dân trong tay đất đai càng ngày càng thiếu. Một khi xuất hiện một ít thiên tai nhân họa, những người dân này thì biết rất dễ dàng cạn lương thực. Như vậy, người dân không có ăn, ta đại đường làm sao sẽ an ổn? Lý Thừa Càn đem bọn họ ở thành Ba Trung gặp phải sự việc nói một lần. Hắn như thế sau khi nói xong, Lý Thế Dân trước hết phản ứng là có chút phấn chấn. Bởi vì làm Thái tử Lý Thừa Càn có thể cân nhắc đến cái vấn đề này. Thật sự là rất tốt. Nói rõ hắn bây giờ vậy bắt đầu là người dân là đại đường suy xét. Bất quá, ở lúc ban đầu hưng phấn sau này, ở Lý Thế Dân suy tính chuyện này sau lưng thâm ý thời điểm. Nhưng là cảm thấy một cổ không nói ra được áp lực tới. Phú thương và quyền quý tóm thâu đất đai sự việc. Hắn cũng không phải không biết. Dẫu sao những người này có tiền có quyền. Muốn mua đất đai nhất định là có thực lực này. Chẳng qua là những người này đem đất đai cho mua. Ngươi có thể làm sao? Hắn vậy không phải là không có nghĩ tới át chế chuyện này. Chẳng qua là như là làm chuyện gì. Ắt phải dính dấp đến những thứ này phú thương và quyền quý lợi ích. Động bọn họ lợi ích, bọn họ sẽ nguyện ý không? Nếu như bọn họ làm ra một ít chống cự sự việc. đại đường ổn định sợ sẽ lại không tồn tại nữa. Phụ hoàng, nhi thần lấy là, ta đại đường hẳn khống chế chuyện này. Trong phủ và những quyền quý kia, căn cứ thân phận bất đồng, chỉ có thể có nhất định đất đai, còn lại nhiều đất đai, không được có, lấy này tới bảo đảm ta người dân đại đường cũng có thể có đầy đủ đất đai. Để duy trì bọn họ sinh tồn, Lý Thừa Càn lại nói, Lý Thế Dân sau khi nghe được, không nhịn được trong lòng thở dài một cái, không thể không nói, Thái tử Lý Thừa Càn có thể nói lên điểm này, đích xác là tốt, nhưng nếu là không suy nghĩ tình huống thực tế thì phải hành động, thì phải khống chế những thứ này phú thương và quyền quý đất đai, thậm chí để cho bọn họ đem dư thừa đất đai cho phun ra. Bọn họ nguyện ý không? Cùng tất cả quyền quý và phú thương đấu, không hề là một chuyện tốt, chí ít ở Lý Thế Dân xem ra, cái này cả triều văn võ cũng sẽ không đáp ứng. Bọn họ những người này, ai nhà ruộng đất không phải vượt ra khỏi số lượng, mà sự việc cũng đích xác chính là cái bộ dáng này. Ngay tại Lý Thừa Càn nói xong câu nói kia sau đó, trong triều lập tức thì có người nhảy ra ngoài, Thái tử Điện Hạ, ta đại đường đất đai là cho phép tự do mua bán. Người có tiền có nhiều hơn đất đai, đây là chuyện rất bình thường tình mà. Đúng vậy, ta cảm thấy Thái tử Điện Hạ đem sự việc nói quá nghiêm trọng một chút. Người dân trong tay đất đai đều là giống nhau, chí ít được đình ở phân cho bọn hắn thời điểm. Bọn họ ruộng đất sản xuất lương thực là có thể chống đỡ bọn họ. Nhưng là bọn họ không biết kinh doanh. Mình đem đất đai bán đi. Cái này oán ai đây? Không sai, không sai. Thái tử Điện Hạ có chút nói chuyện giật gân. Phản đối người rất nhiều. Tần Thiên đứng ở trên đại điện, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Lý Thừa Càn đi một chuyến Ba Trung sau khi trở về, lại phát hiện cái vấn đề này, nảy sinh như vậy một cái ý nghĩ, nếu như hắn thật muốn áp dụng, vậy hắn Tần ra ruộng đất, sợ là phải nhiều hơn rất nhiều tới đi. Từ biết được bọn họ Tần ra ở Long Thủ Nguyên có ruộng đất sau đó, Tần Thiên sẽ để cho Đường Dung đem bọn họ Tần ra tất cả ruộng đất tình huống nói cho hắn một chút. Sau khi nghe xong, Tần Thiên rất khiếp sợ. Bởi vì là bọn họ Tần ra ruộng đất thật sự là quá nhiều. Mấy năm này, Đường Dung không có chuyện gì làm, liền chỉ lo mua đất. Những đất này mua liền sau đó trồng lên lương thực, đúng là hắn Tần ra tăng lên không thiếu thu vào. Tần Thiên đối với cái này cũng là rất mừng rỡ. Dù sao đối với cái thời đại này người mà nói, trong tay có đất đai, liền cái gì cũng không sợ à. Hắn sau khi biết, ở đêm hôm đó còn hung hãn phần thưởng một chút Đường Dung. Chẳng qua là, hôm nay Lý Thừa Càn nói lên cái này há chẳng phải là muốn gảy hắn Tần Thiên tài lộ. Mặc dù, đất đai kiếm chút tiền đó cũng không thể cùng bọn họ Tần ra những thứ khác làm ăn so. Nhưng chỉ như vậy đem đất đai cho giảm bớt, hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu, hắn rất kỳ quái. Làm sao Mã Chu đi theo Lý Thừa Càn, nhưng không có ngăn cản hắn đâu. Triều đình trên, quan viên không ngừng vừa nói, rất là huyên náo, trưởng tôn Vô Kỵ cặp mắt ngưng, trong lòng nhưng là có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép xung động. Làm sao cái này thái tử, liền đần như vậy chứ, làm sao chuyện gì đều nói. Dĩ nhiên, hắn sở dĩ có như vậy ý tưởng, là bởi vì là Lý Thừa Càn chuyện này, nếu quả thật làm, nhất định sẽ làm bị thương bọn họ nhà trưởng tôn lợi ích. Hắn cũng không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Rất lâu, phàm là dính dấp đến mình lợi ích, bọn họ thì sẽ mất đi công chính, thậm chí là mất đi đối với những người khác thiên hào. Lúc này trưởng tôn Vô Kỵ, thật hy vọng mình không có giúp đỡ Lý Thừa Càn. Hắn quá ngu xuẩn. Trên đại điện tình huống có chút loạn, Lý Thế Dân khoát tay một cái, nói, chuyện này sau này bàn lại, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả HTTPS.